Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, khóa chặt khảo cổ xã. Nhận được đưa tin Ngọc Giản trả lời, Trác Ngôn trực tiếp trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Đề nghị như vậy, vậy mà thông qua. Hơn nữa đã có người nhận nhiệm vụ này. Nói cách khác, nhiệm vụ này đã thăng cấp làm bất cấp nhiệm vụ. Hắn sẽ không còn là người chịu trách nhiệm. Sự tình, từ giờ trở đi, đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Đang chờ đợi xét duyệt trong lúc đó, Điển Hoa cũng không có nhàn. Trực tiếp tìm được học viện phòng hồ sơ. Bắt đầu tra tìm hắn muốn hồ sơ. Trước xem chính là cái kia tà giáo đồ hồ sơ. Tưởng Du. Hồ sơ bên trong có Tưởng Du xuất thân bối cảnh, có hắn tại học viện thành tích, công tội vân vân. Điển Hoa nhìn thấy Tưởng Du tham gia một cái rất ít lưu ý xã đoàn khảo cổ xã. Khảo cổ xã, Điển Hoa trong lòng hơi động, nguyên chủ trong trí nhớ hình như có tương quan mảnh vỡ ký ức. Giống như có đồng học mời qua hắn gia nhập khảo cổ xã. Bất quá nguyên chủ giống như không có đồng ý. Điển Hoa đối hầu ở một bên hồ sơ nhân viên quản lý nói. Tìm cho ta đến, khảo cổ xã, tương quan hồ sơ. Hồ sơ rất mau tìm đến. Điển Hoa bắt đầu lật xem khảo cổ xã tương quan hồ sơ. Trác Ngôn lúc này đã thu đến đưa tin Ngọc Giản nội dung. Vừa mới trì hoãn tới thần đến. Đi đến Điển Hoa bên người nói. Thế nào? Tìm tới đầu mối sao? Trác Ngôn cũng liền thuận mồm hỏi một chút, đồng thời không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Dù sao, Lý Vũ chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên, coi như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng sở trường trinh sát phá án. Trác đại ca, ngươi xem, nơi này, Lâm Hoài cũng tại khảo cổ xã. Lâm Hoài, đúng là hắn 10 ngày trước mới vừa từ học viện bắt cái kia tà giáo đồ. Trác Ngôn tự nhiên khắc sâu ấn tượng, Điển Hoa đang tra phát hiện mới tà giáo đồ Tưởng Du thời điểm. Từ đó phát hiện cùng Lâm Hoài cùng xuất hiện, cái này đích xác là một cái manh mối trọng yếu. Trác Ngôn nhìn về phía hồ sơ tiêu đề, khảo cổ xã, học viện xã đoàn, người hoài nghi bọn hắn lấy xã đoàn hình thức, tiến hành liên lạc, không xếp hàng loại khả năng này. Tối thiểu nhất Tưởng Du cùng Lâm Hoài là lấy khảo cổ xã làm môi giới tiến hành liên hệ. Trả lời, Trác Ngôn đặt câu hỏi, Điển Hoa chuyển thân đối hồ sơ nhân viên quản lý nói. Đem khảo cổ xã cái khác xã viên hồ sơ, toàn bộ tìm cho ta tới. Học viện hồ sơ làm rất tỉ mỉ, không chỉ có chân dung, còn có nhân vật miêu tả. Điển Hoa trước từng cái lật một chút những này xã viên mặt giống như phát hiện những người này thật đúng là hắn phát hiện cái khác tà giáo đồ. Cái này tà giáo đồ lá gan thật là lớn. Vậy mà dạng này đường hoàng tại học viện bên trong tổ kiến xã đoàn. Coi đây là tụ hội cứ điểm, liên hệ môi giới, bất quá nghĩ đến tà giáo đồ có ẩn nấp bí kỹ. Đã 30 năm. Còn không có bị phá giải ra tới. Tĩnh Dạ Ti tại đối mặt tà giáo đồ trinh sát phương diện một mực ở thế yếu. Đây chính là 30 năm ưu thế a. Những này tà giáo đồ lá gan đoán chừng chính là dạng này bị dưỡng càng lúc càng lớn a. Như thế nào? Lại có phát hiện gì? Trác Ngôn nhìn thấy Lý Vũ lật hết khảo cổ xã thành viên hồ sơ sau đó rơi vào trầm tư. Hình như lại có phát hiện, thế là tiếp lấy dò hỏi, ta phát hiện, thành tích của bọn hắn, đều tại lớp ở giữa, biết rõ đáp án tìm manh mối, độ khó tự nhiên hạ thấp rất nhiều, Điển Hoa từ đó trong hồ sơ tìm được một đầu điểm giống nhau. Nói ra, đầu này điểm giống nhau nếu là không có hoài nghi thân phận của bọn hắn, cũng không thu hút, thế nhưng có hoài nghi tiền đề. Lại nhìn cái này trùng hợp, liền thật phi thường khả nghi. Điển Hoa lại nói, ta so sánh một cái thành tích của bọn hắn cùng thời gian. Phát hiện thành tích của bọn hắn, vừa mới bắt đầu đều là cao có thấp có, thế nhưng gia nhập khảo cổ xã sau đó, thành tích trên cơ bản đều tại 15 tên trái phải quanh quẩn một chỗ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trác Ngôn nghe xong cũng gật gật đầu, đồng ý Điển Hoa phân tích. Trác Ngôn thật không nghĩ tới Lý Vũ lại còn có dạng này trinh sát phá án phương diện mới có thể. Cái này Lý Vũ, thật là một cái bảo tàng nam hài nhi a, luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ. Ha ha, không nghĩ tới, ta còn chưa tới, Lý Vũ cái này tiểu gia hỏa liền đã tìm tới đầu mối. Không tệ, đứng tại phòng hồ sơ ngoài cửa, nghe Lý Vũ phân tích sau đó, Phạm lão đối Lý Vũ càng thêm hài lòng, có được dạng này kín đáo tư duy, không phải là thích hợp nhất kế thừa y bát của hắn truyền nhân sao? Phạm lão đẩy cửa vào, tại Trác Ngôn nói chuyện trước đó, trước nói, phân tích tốt, Trác Ngôn nhìn người tới bộ dáng, trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là, Phạm lão, Tĩnh Dạ Ti trấn thủ nhất mạch người mạnh nhất. Trác Ngôn năng lực tình báo, sớm đã đem Tĩnh Dạ Ti tất cả mọi người tình huống đều thăm dò rõ ràng. Liền xem như không tham dự quyền lực đấu tranh lấy dưỡng lão làm chủ người canh giữ nhất mạch nội. Tình, cũng bị hắn sở rõ ràng. Nghe nói, cái này người nhất là bại hoại. Hắn sao lại tới đây? Nhiệm vụ này bị Phạm lão tiếp nhận. Cái này sao có thể? Phạm lão... Điển Hoa nhìn xem đẩy cửa vào lão già, giống như mới phát hiện đối phương đồng dạng, không dám tin hoảng sợ nói. Trác Ngôn lúc này kịp phản ứng, cái này Phạm lão, có thể là bởi vì Lý Vũ tới. Lý Vũ lúc nào nhận biết Phạm lão? Phạm lão coi trọng như vậy Lý Vũ, chẳng lẽ là Phạm lão cũng phát hiện Lý Vũ thiên phú, tán đồng Lý Vũ có thể trở thành thiên mệnh võ giả sao? Thì nên trách không được Phạm lão sẽ đón lấy nhiệm vụ này. Cái này lão không thẹn thùng, là muốn sáng loáng cùng ta Trác gia cướp người đâu. Ngươi nói ngươi đều lui khỏi vị trí hai tuyến, bắt đầu dưỡng lão, còn cùng chúng ta cướp người. Có ý tứ sao? Trác Ngôn đại não cấp tốc xoay tròn, nghĩ đến liên quan tới Phạm lão đủ loại tình báo. Trong lòng như có điều suy nghĩ suy đoán nói, nghe nói cái này Phạm lão phi thường căm thù võ giả thế gia. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Thế nhưng là trước đó, cũng không phải không có tương tự tình huống xuất hiện, Phạm lão cũng không có xuất thủ a. Xem tới, Lý Vũ thiên phú, thật cao tới trình độ nhất định, để cho hắn nhịn không được. Nếu như là như vậy, Trác Ngôn thì càng không thể từ bỏ Lý Vũ. Tất nhiên Phạm lão muốn cùng bọn họ Trác gia tranh đoạt Lý Vũ. Vậy liền tranh một chuyến đi. Đại Hạ Vương triều kiến quốc hơn 20 năm. Chúng ta võ đạo thế gia đã dung nhập Tân triều các ngành các nghề từng cái bộ môn. Đã tại Tân triều đứng vững gót chân. Chúng ta không có lộ liễu. Khắp nơi lấy nhường nhịn làm chủ. Không phải là bởi vì chúng ta sợ các ngươi, mà là lấy đại cục làm trọng. Nếu như các ngươi làm quá mức, hừ, lấy Điển Hoa cảm giác lực, đã sớm cảm giác được Phạm lão đến, cũng đoán được đề nghị của hắn thông qua. Hẳn là Phạm lão xuất lực, Điển Hoa trước đó trong lòng làm qua vài cái dự án. Đề nghị không có thông qua ứng đối như thế nào, đề nghị thông qua ứng đối như thế nào vân vân. Không nghĩ tới vậy mà thông qua, mà người phụ trách còn là hắn người quen Phạm lão. Đây là kết quả tốt nhất. Phạm lão mục đích, Điển Hoa cũng đoán được một phần. Bất quá nghĩ đến Trác Ngôn đối với hắn can thiệp càng lúc càng lớn. Thậm chí đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Điển Hoa trong lòng dâng lên thoát khỏi Trác gia ý niệm. Mà Phạm lão, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Lấy Phạm lão niên kỷ, lịch duyệt, thực lực, nhân mạch các loại, nên có thể chống lại Trác Ngôn sau lưng Trác gia sao? Không nên xem thường bất kỳ một cái nào lão nhân, đặc biệt là những cái kia giống như Phạm lão dạng này có được bản lĩnh thật sự lão nhân. Sau lưng của hắn,